Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hỏa tiễn quần Bắc Triều Tiên thất bại ngay sau khi được phóng đi. 지구 관측위성의 궤도 진입은 성공하지 못했습니다. Thông tín liên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết, Minh Anh và Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc ngừng bắn ở Syria bắt đầu đổ vỡ. Thủ tướng Anh thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Miến Điện. Ấn Độ đồng ý cho Pakistan thực hiện các dự án FDI. Thủ đô của Guinea-Bissau yên tĩnh sau mưu toan đảo chính của quân đội. Việt Nam cam kết bảo vệ các đối tác nước ngoài về dầu khí ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là các bài tường thuật về vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên thừa nhận vụ phóng hỏa tiễn nhiều tầng mà nước này thực hiện sớm hôm nay đã thất bại. Vụ phóng dường như gặp trục trặc ngay sau khi rocket được phóng đi, theo như bài tường thuật từ Seoul của thông tín viên VOA Steve Herman do Nguyễn Trung trình bày. 지구 관측위성의 궤도 진입은 성공하지 못했습니다. Cắt ngang chương trình thường lệ 4 giờ đồng hồ. Sau vụ phóng mà Bắc Triều Tiên không truyền hình, một sứ ngôn viên trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên thông báo vệ tinh quan sát trái đất Kwang Mi-yong-song 3 đã không vào được quỹ đạo, và các chuyên gia khoa học đang điều tra nguyên do thất bại. Các giới chức ở Seoul, Tokyo và Washington nói rằng rocket của Bắc Triều Tiên đúng là được phóng đi từ bệ phóng, nhưng đã không bay được bao xa. Các giới chức quân sự Mỹ gọi đó là một phi đạn Tepodong 2. Họ cho biết nó đã được vệ tinh theo dõi trên đường bay phía nam, nơi tầng đầu của hỏa tiễn rơi xuống Hoàng Hải. Cơ quan chỉ huy phòng vệ hàng không Bắc Mỹ cho biết hai tầng kia đã không tiếp tục bay được, và không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Phát biểu với các phóng viên tại Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng quân đội Nam Triều Tiên Shin Won-sik nói, phi đạn bắt đầu rơi trở lại trái đất ở độ cao 151 km, vỡ thành 20 mảnh và rơi một cách vô hại xuống Hoàng Hải, cách bờ khoảng 100-150 km. Vị tướng này nói vụ phóng rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết 1718, và 1874 của Liên Hợp Quốc, và đó là một cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa giả dạng, một vụ phóng vệ tinh. Ông nói thêm rằng đây là một sự khiêu khích nặng nề và là một mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế và nước Cộng hòa Triều Tiên. Giới hữu trách tại quần đảo Okinawa ở miền Nam, gần với đường bay dự kiến, đã kích hoạt các loa phóng thanh công cộng ngay sau vụ phóng. Người dân được thông báo rằng không có gì đáng ngại về vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Những người bán báo của Nhật Bản phân phát các phụ bản báo. Một người bán dạo đọc to tiêu đề bài báo rằng vụ phóng của Bắc Triều Tiên đã thất bại. Vụ việc đã buộc giới hữu trách phải tiến hành các cuộc họp an ninh khẩn cấp ở cả Seoul và Tokyo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thêm vấn đề Bắc Triều Tiên vào nghị trình thảo luận trong phiên họp đã được định trước vào ngày hôm nay. Nhóm G8 gồm Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italia và Canada kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa ra phản ứng thích hợp để đáp lại hành động của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Kim Sung-wan mạnh mẽ lên án việc miền Bắc vẫn cố tình thực hiện vụ phóng. Ông Kim nói rằng ông thực là đáng tiếc là Bắc Triều Tiên đã chi một nguồn tài chính khổng lồ để phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn, trong khi người dân nước này phải chịu cảnh cực khổ. Nhật Bản cũng bày tỏ quan điểm tương tự và nói thêm rằng nước này cân nhắc thêm các biện pháp chế tài tài chính mới đối với Bắc Triều Tiên. Vụ phóng mới nhất đánh dấu lần thứ ba Bắc Triều Tiên thất bại trong vụ thử cái mà nước này gọi là vệ tinh. Ngày càng có nhiều tin đồn trong cộng đồng tình báo rằng Bắc Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba. Các vụ thử nghiệm các thiết bị hạt nhân như vậy trước đây từng được thực hiện tiếp theo hai vụ phóng phi đạn nhiều tầng. Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng mạnh đối với vụ phóng một hỏa tiễn tầm xa của Bắc Triều Tiên bị nhiều người coi là một hành động khiêu khích. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết. Tòa Bạch Ốc mau chóng công bố một thông cáo chỉ trích vụ phóng hỏa tiễn bất thành. Phát ngôn viên Jay Courtney nói hành động này đe dọa đến an ninh khu vực và chứng tỏ Bình Nhưỡng thích phí phạm tiền bạc vào vũ khí và các màn biểu diễn có tính cách tuyên truyền, trong khi dân chúng Bắc Triều Tiên đói khổ. Nam Triều Tiên cũng lên án vụ phóng là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ngoại trưởng Kim Sung-wan nói, Seoul đang cứu xét việc đáp lại hành động này bằng các biện pháp chống. Chính phủ chúng tôi cực lực lên án Bắc Triều Tiên đã xúc tiến vụ phóng bất chấp những lời kêu gọi đồng loạt của cộng đồng quốc tế, cho rằng phải hủy bỏ kế hoạch phóng phi đạn. Bắc Triều Tiên phải nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm về vụ này. Phó Giám đốc Văn phòng Thủ tướng Nhật Osamu Fujimura nói rằng dường như không có mảnh vụn nào của hỏa tiễn rơi xuống lãnh thổ Nhật. Nhưng ông cảnh báo rằng Nhật Bản coi hành động này là một sự khiêu khích. Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh vụ phóng này, bất chấp những lời cảnh báo liên tục của nhiều nước yêu cầu đừng xúc tiến. Không thể chối cãi rằng hành động này là một sự khiêu khích nghiêm trọng đối với sự an ninh và an toàn của quốc gia chúng tôi. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng với quân đội Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ trong khu vực đã bố trí các đơn vị chống phi đạn trên bộ và trên biển để có thể bắn hạ nếu như hỏa tiễn bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản hay Nam Triều Tiên. Một giới chức khác của Nhật Bản được trích thuật nói rằng Tokyo có thể cứu xét các biện pháp chế tài kinh tế đối với Bắc Triều Tiên, tùy vào phản ứng của cộng đồng quốc tế. Vụ phóng đã khiến phải triệu tập các cuộc họp khẩn về an ninh cả ở Seoul lẫn Tokyo trong ngày hôm nay. Nhóm 8 quốc gia công nghiệp hóa đã công bố một thông cáo nói rằng nhóm sẽ cứu xét việc tiến hành các biện pháp để đáp lại vụ phóng và gọi đó là một mối đe dọa cho an ninh khu vực. Các quan sát viên nói, có phần chắc các quốc gia Tây Phương sẽ thúc đẩy đòi lên án thêm nữa và đề nghị áp dụng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi Hội đồng đưa vấn đề ra thảo luận trong ngày hôm nay. Ông Victor Cha, một cố vấn về các vấn đề Á Châu cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Trung Quốc nên mở các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng trong vùng. Tôi biết đây là một cuộc thảo luận rất gay go đối với các nước này. Đặc biệt, Trung Quốc không muốn mở cuộc thảo luận này. Nhưng đây là một hiện trạng ngày càng gây bất ổn. Trong khi chúng ta đang có hòa bình vào lúc này, thì chế độ Bắc Triều Tiên lại đi theo một hướng khiến mọi việc có thể chỉ gây bất ổn thêm. Từng là một trong các đồng minh chiến lược chính của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã kêu gọi từ chế sau vụ phóng bất thành. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, đừng làm bất cứ điều gì gây phương hại cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Một nước láng giềng khác của Bắc Triều Tiên là Nga cũng chỉ trích vụ phóng. Thông tấn xã Interfax trích thuật lời một giới chức Bộ Ngoại giao Nga không nêu danh tánh nói rằng hành động này đi ngược với các mệnh lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói Bắc Triều Tiên có thể trông đợi một phản ứng mãnh liệt từ phía cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phát triển các khả năng hạt nhân và phi đạn của mình. Ông cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên đình chỉ mọi hoạt động có liên quan đến hạt nhân và phi đạn và cam kết giao tiếp trở lại với cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói với hãng tin Pháp rằng hành động này là một sự vi phạm các nghĩa vụ quốc tế và sẽ gây căng thẳng thêm trên bán đảo Triều Tiên. Ông Westerwelle cũng nói Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải có một lời đáp mạnh bạo trước hành động vi phạm luật quốc tế này. Bắc Triều Tiên đã thừa nhận vụ phóng thất bại gây bất ngờ cho một số quan sát viên. Một bản tin ngắn gọn trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên nói rằng phi đạn đã không đi vào được quỹ đạo và rằng các nhà khoa học và chuyên gia khác đang cố gắng xác định điểm gì gây trục trặc. Vụ rớt phi đạn sẽ là một sự bẻ mặt cho tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, người lên nắm quyền sau cái chết hồi tháng Chạp năm ngoái của thân phụ là ông Kim Jong-il. Vụ phóng hỏa tiễn này có ý làm cao điểm cho một tháng chào mừng sinh nhật 100 năm của lãnh tụ lập quốc ông Kim Il-sung. kế hoạch phóng phi đạn làm đảo lộn hơn một năm cố gắng ngoại giao nhằm đạt được việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên để thương nghị việc chấm dứt các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên để đổi lấy viện trợ quốc tế cấp thiết. Trong khi đó, các nhà khoa học Bắc Triều Tiên đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến cho hỏa tiễn tầm xa được phô trương rầm rộ của họ đâm xuống biển không lâu sau khi được phóng ngày hôm nay, làm bẽ mặt tân lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên thừa nhận rằng hỏa tiễn 3 tầng Unha-3 đã tách rời chỉ một phút sau khi được phóng và rơi xuống Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển Nam Triều Tiên mà không gây nguy hại gì. Trong khi Bình Nhưỡng không giải thích nguyên nhân, thì Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ là cơ quan theo dõi sát vụ phóng, nói rằng hai tầng cuối của hỏa tiễn dường như đã thất bại, khiến cho phi đạn lao thẳng xuống biển. Ông Maurice Jones, một phân tích gia không gian độc lập, người theo dõi các chương trình hỏa tiễn ở châu Á, nói với đài VOA rằng sự thất bại dường như đã xảy ra khi tầng đầu của hỏa tiễn cố tách ra khỏi hai tầng cuối. It seems that to me that the most likely explanation is that something went wrong when they were trying to separate the first. Ông nói rằng theo ông, sự giải thích có phần chắc chắn nhất là đã có trục trặc khi họ tìm cách tách tầng đầu khỏi tầng thứ hai của rocket. Tầng đầu dường như đã hoạt động khá tốt, nếu không thì hỏa tiễn sẽ không thể bay xa như vậy được. Các giới chức Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao vì khả năng các mảnh vỡ của hỏa tiễn rơi xuống, nói rằng hỏa tiễn này đã bay lên không trung khoảng một phút, đạt tới độ cao 120 km trước khi tách thành bốn mảnh. Ông Jones nói rằng nếu những số liệu này là đúng, thì phi đạn này về mặt kỹ thuật đã đạt được đến tầm vũ trụ, nhưng ông nói rằng tầng đầu của hỏa tiễn dường như không cung cấp đủ động lượng để nó bay vào quỹ đạo. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng hiện họ đang tìm kiếm các mảnh vỡ của hỏa tiễn đã rơi xuống cách bờ biển Seoul khoảng 165 km. Ông Jones nói rằng có phần chắc Hoa Kỳ cũng sẽ đưa các tàu ngầm tới để trục vớt các bộ phận của rocket. Những lần phóng vệ tinh trước đó của Bắc Triều Tiên vào năm 98 và 2009 bị nhiều người coi là thất bại. Lần phóng gần đây nhất chỉ bay lên không trung được 40 giây. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên nhất mực cho rằng họ đã phóng thành công ít nhất một vệ tinh vào quỹ đạo và rằng vệ tinh đó đang phát đi các bản nhạc ái quốc. Ông Jones nói rằng ông đã hơi ngạc nhiên khi Bắc Triều Tiên thừa nhận thất bại trong lần phóng này. Xét về tinh thần quốc gia quyết liệt trong bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, ông nói rằng vụ phóng không thành công được coi là một trở ngại đáng kể cho chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên và là một sự bẽ mặt lớn đối với ông Kim Jong-un. Ông Jones nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đã cảm thấy áp lực buộc phải thừa nhận thất bại, một phần vì sự hiện diện đông đảo và chưa từng có của báo chí nước ngoài được mời đến để chứng kiến vụ phóng này tận mắt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam cam kết bảo vệ các đối tác nước ngoài hợp tác dầu khí trên Biển Đông. Chính phủ Hà Nội cam kết bảo vệ các công ty nước ngoài hoạt động trên thềm lục địa và trong đặc khu kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 4, phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài làm ăn với Việt Nam. Vẫn theo lời người phát ngôn, các dự án hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài tại Biển Đông đều nằm trong khu vực thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, chiếu theo luật quốc tế. Trước đó một ngày, Trung Quốc cảnh cáo Nga không được hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông, sau khi đã đưa ra lời cảnh cáo tương tự với Ấn Độ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm 5 tháng 4 đồng ý liên doanh với Đại công ty Năng lượng Gazprom của Nga trong dự án khai thác khí đốt tại hai lô 05.2 và 05.3 trên Biển Đông mà Hà Nội nói thuộc thềm lục địa Việt Nam. Năm 2009, Tập đoàn Dầu khí BP của Anh Quốc đã rút lui khỏi dự án đầu tư 2 tỷ đô la tại đây dưới áp lực của Trung Quốc. Dự án hợp tác thăm dò dầu khí giữa công ty ONGC Videsh của Ấn với Việt Nam trong cùng khu vực cũng bị Trung Quốc phản đối. Ấn Độ cho biết sẽ không lùi bước trước những lời cảnh cáo của Bắc Kinh. New Delhi khẳng định Biển Đông là tài sản của thế giới, không nước nào có quyền đơn phương kiểm soát. Đoàn Tăng sư Việt Nam đã khởi hành ra Trường Sa. năm tăng sư Việt Nam đã khởi hành chuyến đi ra quần đảo Trường Sa, trong kế hoạch lưu lại đây ít nhất nửa năm để dựng lại các ngôi chùa tại khu vực mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền này. Các hãng thông tấn AP và AFP ngày 13 tháng 4 trích lời Đại Đức Thích Giác Nghĩa từ trên tàu hướng ra quần đảo Trường Sa, nói mục đích chuyến đi này nhằm cải thiện đời sống tâm linh cho cộng đồng người Việt trên một trong những hòn đảo ở Trường Sa, đa số là nhân viên quân đội và nông dân ngư dân. Theo AFP, phái đoàn tăng sư dự định tái lập ba ngôi chùa bị bỏ hoang tại đây từ năm 1975, nhưng gần đây đã được trùng tu trong khuôn khổ nỗ lực của Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền tại quần đảo giàu tài nguyên này. Tin cho hay Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng sắp cử một phái đoàn ra thị sát Trường Sa. Tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là những địa danh của Việt Nam và việc người Việt Nam tới thăm các nơi này là điều bình thường. Việt Trung cam kết tăng cường hợp tác giữ gìn hòa bình cho khu vực. Báo chí Trung Quốc ngày 13 tháng 4 loan tin, trong cuộc gặp tại Bắc Kinh cùng ngày giữa Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, ông Đỗ Bá Tị, hai bên đã tái khẳng định theo đuổi các mối quan hệ hữu nghị vì hòa bình và ổn định khu vực. Phó Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh những biến đổi phức tạp trên thế giới hiện nay, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần cùng nỗ lực duy trì hướng phát triển của quan hệ song phương, xử lý thỏa đáng các bất đồng. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI trích thuật phát biểu của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam dịp này, nói rằng Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác, giữ gìn đại cục tình hữu nghị ban giao. Ông Tị cũng cho rằng cần giao lưu hợp tác giữa quân đội đôi bên để làm trụ cột cho quan hệ song phương. Vẫn theo lời người đứng đầu quân đội Việt Nam, Hà Nội luôn đặt tầm quan trọng cũng như tiếp tục nỗ lực hầu phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Philippines, Trung Quốc tạm ngưng tranh cãi ngoại giao về đụng độ ở Biển Đông. Philippines và Trung Quốc ngày 13 tháng 4 nhất trí tạm gác các tranh cãi ngoại giao qua một bên nhằm xoa dịu căng thẳng trong vụ đụng độ trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết phía Trung Quốc cũng đã rút lui một trong ba chiếc tàu của họ ra khỏi khu vực xảy ra vụ đụng độ giữa đôi bên mấy ngày qua. Hôm 12 tháng 4, phía Philippines cũng đã cho rút lui tàu chiến của mình ra khỏi địa điểm này. Tuy nhiên, bế tắc tại bãi đá ngầm Scarborough vẫn tiếp diễn với hai chiếc tàu Trung Quốc vẫn đối mặt trước một tàu tuần duyên của Philippines tại hiện trường. Vẫn theo Ngoại trưởng Philippines, hai bên nhất trí sẽ không có hành động khiến căng thẳng leo thang. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Philippines cho hay, đôi bên vẫn đang theo dõi sát hành tung đối phương. Phía Philippines cho biết đang tiến tới một giải pháp ôn hòa cho vấn đề. Hôm 8 tháng 4, Hải quân Philippines phát hiện các ngư dân trên 8 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough và điều động tàu chiến tới định bắt giữ nhóm này về các buộc hoạt động bất hợp pháp trên lãnh hải Philippines. Bắc Kinh ngay lập tức phái hai tàu tuần duyên tới ngăn chặn và tố cáo hành động của Manila là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Các lực lượng an ninh Syria đã nổ súng và bắn chết một người biểu tình ở Hama trong lúc những vụ đụng độ bùng ra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc cuộc ngưng bắn giữa chính phủ và phe nổi dậy ngày hôm nay có dấu hiệu đổ vỡ sau một ngày thực hiện. Những vụ biểu tình quy mô lớn của phe đối lập đã diễn ra tại nhiều khu vực điểm nóng trên khắp nước. Các nhân vật tranh đấu nói rằng một người biểu tình đã thiệt mạng sau khi lực lượng an ninh nổ súng vào đoàn người biểu tình lúc đó đang kéo đến quảng trường ở trung tâm thành phố Hama. Ông Siban Hassan của Trung tâm Hỗ trợ Dân chủ Syria trụ sở đặt tại Hà Lan cho đài VOA biết rằng hơn 1 triệu người dự kiến sẽ tham gia biểu tình. Hai tổ chức nhân quyền đã báo cáo về những vụ đụng độ giữa binh sĩ Syria với các lực lượng nổi dậy gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay. Tin tức nói rằng một số vụ giao tranh diễn ra rất kịch liệt. Tình trạng rối loạn đã phát sinh một ngày sau khi chính phủ Syria nói là họ sẽ tuân hành một lệnh ngưng bắn được điều giải bởi ông Kofi Annan, là đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Theo kế hoạch ngưng bắn, thì chính phủ phải triệt thoái binh sĩ ra khỏi các khu vực thành thị và chấm dứt vụ đàn áp đối lập đã kéo dài hơn một năm nay. Kế hoạch này cũng quy định là phe nổi dậy phải ngừng chiến đấu. Chính phủ Syria thì nói rằng họ sẽ đáp trả những vụ tấn công của các phần tử vũ trang, bất chấp cuộc ngừng bắn. Trong khi đó, một phát ngôn viên của ông Annan ngày hôm nay cho biết chính phủ Syria đã đồng ý để cho toán quan sát viên đầu tiên tới Syria. Ông Ahmad Fozi nói với báo chí tại Geneva rằng một toán nhân viên đi trước hiện đang chuẩn bị để đáp máy bay và để tới nơi càng sớm càng tốt. Ông nói thêm rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ thông qua nghị quyết cần thiết vào sáng ngày hôm nay. Các nước Tây phương muốn Hội đồng Bảo an phái hai đợt quan sát viên tới Syria để giám sát và chấp hành cuộc ngừng bắn. Một bản sơ thảo nghị quyết quy định rằng Syria phải để cho các quan sát viên có toàn quyền tự do đi lại và không bị cản trở trên khắp nước. Văn kiện này cũng đòi Syria triệt thoái binh sĩ và vũ khí hạng nặng ra khỏi các trung tâm dân cư. Lệnh ngưng bắn Syria bắt đầu có hiệu lực vào 6 giờ sáng thứ Năm giờ địa phương, nhưng các nhân vật tranh đấu tố cáo là chế độ Syria đã giết hại ít nhất 3 thường dân sau khi đã hết thời hạn chót để bắt đầu ngừng bắn. Thương thuyết gia trưởng của Iran về vấn đề hạt nhân đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc đàm phán quan trọng với các cường quốc thế giới. Ông Said Jalili tới Istanbul ngày hôm nay. Theo dự liệu, ngày mai ông sẽ họp với các đại diện của nhóm P5+1, gồm có 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức. Hồi đầu tuần này, ông Jalili nói với truyền thông nhà nước Iran rằng Tehran sẽ đưa ra những sáng kiến mới tại cuộc đàm phán, nhưng không chịu nói rõ những đề nghị mới đó là gì. Ông cũng nói rằng cuộc đàm phán nên đặt cơ sở trên điều mà ông gọi là hợp tác hỗ tương. Các nước Tây phương đặc biệt quan tâm tới chương trình tinh luyện uranium của Iran. Họ nghi Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron đã tới Miến Điện ngày hôm nay trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Tây phương tới Miến Điện trong nửa thế kỷ qua. Ngay sau khi tới nơi trong chuyến thăm kéo dài một ngày này, ông Cameron đã hội kiến Tổng thống Thein Sein tại thủ đô hành chính Nai Pi Taw. Nhà lãnh đạo Anh sau đó sẽ tới Rangoon để hội đàm với lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi, là người đứng đầu đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội bổ túc trong tháng này. Ông Cameron nói với đài BBC ngày hôm qua rằng Anh có thể sẽ sớm nới lỏng các biện pháp chế tài Miến Điện, nhưng ông nói rằng ông muốn tận mắt chứng kiến những thay đổi trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Trong chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 5 ngày này, ông Cameron cũng sẽ tới thăm Indonesia và Malaysia. Thời tiết khắc nghiệt đã cản trở nỗ lực giải cứu ở khu vực Kashmir ở miền Bắc, nơi hàng trăm nhân viên cứu trợ đang tìm kiếm 135 binh sĩ Pakistan và thường dân bị chôn vùi trong trận tuyết lở lớn hồi tuần trước tại một căn cứ quân sự. Ngày hôm nay, quân đội cho biết nhiệt độ thấp đang ảnh hưởng tới các máy móc được dùng để đào tuyết và đá ở khu vực sông băng Siachen trên cao, nơi đã bị bao phủ bởi một bức tường tuyết cao 20 mét hôm thứ Bảy. Các binh sĩ đang cố gắng đào một đường hầm nằm ngang tại nền của khu vực đào bới chính để tới nơi được cho là một trong những tòa nhà của doanh trại. Các đội tìm kiếm đang tìm những binh sĩ và thường dân bị mắc kẹt tại ít nhất 5 địa điểm trong khu vực này. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng có phần chắc sẽ không tìm được người nào còn sống sót. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết họ dự định để cho Pakistan đầu tư trực tiếp vào nước họ, trong một dấu hiệu cho thấy là mối quan hệ đang được cải thiện giữa hai nước kình địch lâu đời. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ ông Anand Sharma ngày hôm nay nói với báo chí rằng Ấn Độ đã quyết định theo nguyên tắc là cho phép Pakistan thực hiện các dự án FDI ở Ấn Độ để tăng cường thêm nữa các mối liên hệ kinh tế. Ông Sharma đã cho biết như thế sau cuộc họp tại New Delhi với người tương nhiệm phía Pakistan là ông Makhdum Amin Fahim. Loan báo này được đưa ra trong lúc Ấn Độ và Pakistan chuẩn bị mở một khu mậu dịch ở cửa khẩu Attari Wagha, là một nơi có đông binh sĩ đồn trú và nằm giữa thành phố Lahore của Pakistan với thành phố Amritsar của Ấn Độ. Ấn Độ hiện cũng đang mở một hội chợ tại New Delhi, là nơi mà hàng trăm doanh nghiệp Pakistan đang quảng cáo sản phẩm của mình. Ấn Độ và Pakistan cam kết tăng kim ngạch mậu dịch song phương từ mức 2,3 tỷ hiện nay lên từ ít nhất 6 tỷ đô la trong vòng 3 năm. Hồi năm ngoái, nội các Pakistan đã phê chuẩn đề nghị dành cho Ấn Độ quy chế tối hội quốc để dỡ bỏ thuế quan và cho phép đôi bên được trao đổi thương mại với những điều kiện bình đẳng. Ấn Độ đã dành cho Pakistan quy chế tối hội quốc vào năm 1996. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Sharma của Ấn Độ cũng cho biết là đôi bên sắp hoàn tất việc ký kết một hiệp định để nới lỏng các hạn chế về thị thực nhập cảnh cho các thương gia. Quân đội Guinea-Bissau đã thực hiện một âm mưu đảo chính, chiếm lĩnh các đường phố, cơ sở phát thanh và văn phòng chính phủ ở thủ đô nước này. Vụ đảo chính bắt đầu đêm hôm qua, đêm trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì. Người ta đã nghe thấy tiếng súng ở thủ đô Bissau và các binh sĩ đã tấn công nhà của ứng viên tổng thống hàng đầu, ông Carlos Gomes Jr., người được cho là không được quân đội ủng hộ. Cho tới sáng thứ Sáu vẫn chưa rõ ông đang ở đâu. Trong một tuyên cáo, quân đội nói rằng họ thực hiện cuộc nổi dậy vì một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Guinea-Bissau và Angola. Theo đó, các binh sĩ Angola sẽ được triển khai ở Guinea-Bissau. Tuyên cáo này cáo buộc chính phủ tìm cách tiêu diệt quân đội bằng binh sĩ nước ngoài. Những người được mục kích cho hay, thủ đô phần lớn là yên tĩnh ngày hôm nay, mặc dù các đài phát thanh địa phương đã không phát sóng. Khối các nước Tây Phi gọi tắt là ECOWAS loan báo họ lên án mọi mưu toàn đảo chính. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Dakar, Senegal, phụ trách cả vấn đề Guinea-Bissau đã gửi một thông điệp khẩn tới các công dân Hoa Kỳ ở nước láng giềng, khuyên họ tránh xa khu vực trung tâm thành phố Bissau. Nhân vật được cho là thủ lãnh của giáo phái Hồi giáo bạo động Boko Haram ở Nigeria, tuyên bố rằng y sẽ lật đổ chính phủ của Tổng thống Goodluck Jonathan trong vòng 3 tháng. Trong một đoạn băng video dài 14 phút đăng trên YouTube, ông Abubakar Shekau, người đứng đầu Boko Haram, đã chế giễu việc Tổng thống Jonathan hứa hẹn cách nay 2 tuần là tình hình an ninh ở nước ông sẽ nằm trong vòng kiểm soát vào giữa năm nay. Ông Shekau thì mô tả những từ ngữ của ông Jonathan là một chiếc thuyền rỗng và ông nói rằng Boko Haram sẽ nuốt sống ông Jonathan. Tính chất xác thực của đoạn video này chưa được kiểm chứng. Nhóm Boko Haram hồi gần đây đã gia tăng những vụ tấn công ở miền Bắc Nigeria. Chỉ riêng trong năm nay, những vụ tấn công đó đã giết chết hàng trăm người. Nhóm Boko Haram muốn áp dụng luật Hồi giáo khắc khe trên khắp Nigeria. Mục tiêu tấn công chủ yếu của họ là người Cơ Đốc giáo và người nước ngoài, nhưng cũng bao gồm những người Hồi giáo có chủ trương ôn hòa. Các nhà lãnh đạo của 32 nước châu Mỹ Latin đang khẳng định sự độc lập về kinh tế ngày càng tăng của họ trước nền kinh tế từng một thời thống lĩnh là Hoa Kỳ, trước thềm hội nghị thượng đỉnh trong tuần này của châu Mỹ ở Cartagena, Colombia. Trong khi cá nhân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn là một người được nhiều người ngưỡng mộ trên khắp khu vực. Ông đang phải đối mặt với ngày càng nhiều những sự bất bình của các đối tác về một loạt các vấn đề, gồm cả cuộc chiến kéo dài hàng thập niên nay của Washington đối với hoạt động buôn lậu ma túy và việc Cuba vẫn tiếp tục vắng mặt tại hội nghị. Ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo, gồm cả lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, đã kêu gọi phi hình sự hóa hoạt động buôn bán ma túy để giảm nhu cầu đang tiếp tay cho các băng đảng ma túy bạo lực. Ông Dan Restrepo, cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama cho khu vực châu Mỹ Latin, nói rằng Tổng thống không ủng hộ việc phi hình sự hóa, nhưng hoan nghênh cuộc tranh luận về vấn đề này. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài 5 thập niên qua đối với Cuba và cho phép nước này gia nhập lại tổ chức các quốc gia châu Mỹ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Hour for what remains the most trusted source of news in the world.